Sợ cưới, chương 41, tình bạn những người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Mai Tây vĩnh viễn nhớ rõ tình cảnh buổi hoàng hôn ấy, Bộc Tấn cao hơn các cô nửa cái đầu, dịu dàng cúi đầu, phía sau anh ấy là ánh hoàng hôn vàng phía, màu vàng của trời chiều cho Bộc Tấn một vòng hào quang, mỗi một sợi lông tơ cũng lấp lánh phát sáng trông phút chốc Bộc Tấn như đang chiếu sáng sinh mệnh của Trình Mai Tây, có một số điều bất ngờ không giống nhau tương đương trong thời gian Bộc Tấn thay quần áo, Lục Tử Khanh đã cho Trình Mai Tây một danh sách về Bộc Tấn thích chơi bóng rổ, Bộc Tấn thích chơi cờ vây, Bộc Tấn trước kia có một bạn gái Thanh Mai Trúc Mã đã xuất ngoại, cha mẹ Bộc Tấn đều ở nước Mỹ, nghỉ đông và nghỉ hè anh ấy thường đi nước Mỹ thăm người thân, cho nên giọng của anh ấy rất tốt. Lục Tử Khanh thuộc như từng kẽ hở trong lòng bàn tay, Trình Mai Tây gấp gáp hỏi một câu. Nếu anh ấy có bạn gái, cậu làm sao còn thích anh ấy? Lục Tử Khanh nhún nhún vai. Anh ấy có bạn gái, vẫn chưa kết hôn, nếu như kết hôn còn có thể ly hôn mà. Chỉ cần anh ấy vẫn còn sống, tớ liền còn có cơ hội chứ sao? Hơn nữa, Bộc Tấn giống như nam thần vậy, nhiều người thích anh ấy, cũng không có khả năng mơ ước của mỗi người cũng sẽ trở thành hiện thực, nhưng là, mơ ước hay là muốn có nha, ngộ nhỡ thực hiện được. Đang nói, Bộc Tấn đã tới áo sơ mi trắng giản dị và quần jean, lại toát ra một hương vị tinh thần tràn trề sức sống, nhất thời chiếu sáng cả sân thể dục. Trình Mai Tây âm thầm tán thành cách nói của Lục Tử Khanh, Bộc Tấn giống như là mặt trời, đi đến chỗ nào cũng có thể phát ra năng lượng, dù chỉ là ngước nhìn anh ấy, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Kể từ ngày đó sau khi cùng nhau ăn cơm, Lục Tử Khanh liền bắt đầu tìm kiếm các cơ hội để được ở cùng với Bộc Tấn, bạn tốt chung phòng Trình Mai Tây giống như một bóng đèn điện loại cực lớn vậy, như hình với bóng với Lục Tử Khanh trên con đường theo đuổi nam thần. Xế chiều mỗi ngày sân bóng rổ là nơi hai người phải đi đến, không chỉ có phải cố gắng hoan hô, còn phải lần lượt đưa nước với khăn lông, sân bóng rổ vốn là khô khan và không thú vị, bởi vì có sự tồn tại của Bộc Tấn, mà trở nên tràn đầy sức sống. Cho đến sau này Bộc Tấn khéo léo từ chối Lục Tử Khanh, ngược lại thổ lộ với Trình Mai Tây, Lục Tử Khanh mới tỉnh cơn mơ, Mai Tây tớ vẫn cho là cậu là kỳ đà cản mũi của tớ, bây giờ mới biết tớ mới là kỳ đà cản mũi của cậu, tớ cho là tớ ở theo đuổi nam thần, thì ra là tớ chỉ là cái thang để nam thần theo đuổi nữ thần a. Lục Tử Khanh đau lòng chật vật một thời gian, sau khi đã khóc mấy lần, say rượu mấy lần, đã làm xong tất cả các hành động thất tình và giả thất tình thì sau đó cần phải chọn một hành động, Lục Tử Khanh lại biến thành một người can đảm, về sau quyết định không đuổi theo nam thần gì nữa rồi, tình yêu như nhất thời còn là tiền đáng tin, thề muốn tìm một người có tiền. Sau khi Trình Mai Tây cùng Bộc Tấn hẹn hò, thì có chút xa cách với Lục Tử Khanh, trong thế giới tình cảm của hai người, rốt cuộc là không dễ dàng có chỗ cho người khác. Thỉnh thoảng ba người vẫn sẽ giống như trước kia cùng nhau đi ăn cơm, Lục Tử Khanh mặc dù vẫn sẽ có những lời chua ngoa, vẫn là tính khó dằn, nhưng cuối cùng quyết định chỉ cùng ở bên cạnh hai người, tiếp tục làm bạn chung của hai người. Sau khi Bộc Tấn bỏ lại Trình Mai Tây rời đi, Lục Tử Khanh là người đầu tiên chạy đến ở bên cạnh Trình Mai Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt dĩ nhiên là nguyên do hai người bạn chung phòng nhiều năm, mặt khác hẳn là Trình Mai Tây bị đá để cho năm đó cô bị thương trong lòng được an ủi. Đối với Trình Mai Tây mà nói, bọn họ qua lại với nhau nên hiểu rõ chuyện cũ trong quá khứ, và cùng nhau chửi rủa kẻ phụ tình cũng là cầu còn không được. Giữa tình bạn của những người phụ nữ, luôn là sẽ bị tình yêu làm tổn thương, rồi lại là khi bị tình yêu gây thương tích là lúc tốt nhất để an ủi. Dĩ nhiên, cũng sẽ kết thúc với sự khởi đầu tình yêu khác, đây cũng là đặc tính của tình cảm giữa phụ nữ, dĩ nhiên nguyên nhân mang tính quyết định đó là bản tính của phụ nữ. Đàn ông thường nói phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, còn đối với phụ nữ mà nói có thể chung quần áo, cũng tuyệt đối không thể nào chung một người đàn ông khi người đàn ông yêu cùng một người phụ nữ, cho dù là bạn tốt chung phòng, cũng là ngoài mặt thì ủng hộ, bên trong thì âm thầm cạnh tranh. Cách chương.